Couple 50, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trăng hôm nay tròn thật tiểu. Tiểu Long, anh thích trăng tròn hay trăng khuyết? Chỉ cần được ở cùng em thì cho dù chỉ có bánh trung thu, anh cũng thích. Một buổi tối mát mẻ ở Đại học Tinh Hoa, những vì sao sáng trên bầu trời đang nhìn mọi thứ xảy ra trên mặt đất nghịch ngợm chớp đôi mắt sáng lấp lánh của mình. Ha ha ha, đúng là ông trời giúp tôi. Vừa mới điều chỉnh lại tâm lý của mình, câu lạc bộ trải qua phong ba bão táp, cuối cùng cũng có một thắng lợi to lớn. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được cậu bạn già Tiểu Long tham gia vào câu lạc bộ tình yêu Tiểu Bạch. Anh ta chính là vũ khí bí mật của câu lạc bộ chúng tôi. Bởi vì anh ta cho dù là làm việc gì cũng thất bại, đã từng trải qua nỗi đau liên tiếp 30 lần bị con gái từ chối, bởi vậy anh ta từ chối tham gia mọi câu lạc bộ trong trường. Nhưng trong mắt tôi, đó chính là ưu thế lớn nhất của Tiểu Long. Nếu ngay cả Tiểu Long cũng thành công trong việc tập luyện, vậy thì chắc chắn câu lạc bộ của chúng tôi sẽ thu hút thêm được rất nhiều người. Bởi vậy, tôi có lòng tin tuyệt đối rằng, để mỗi người đã lựa chọn câu lạc bộ tình yêu Tiểu Bạch đều có thể nhận được hạnh phúc mà mình muốn. Càng những người đã bị tổn thương to lớn, chúng tôi càng tập trung huấn luyện. Do đó, nhằm vào tình hình đặc biệt của Tiểu Long, tôi tạm thời tổ chức một tổ hành động đặc biệt thứ nhất tiến hành kế hoạch. Hành động đặc biệt ban đêm. Lúc này, hành động đặc biệt ban đêm vừa mới bắt đầu, nhân vật nữ chính trong hành động đặc biệt lần này chính là Ma Thu Thu. Khoác trên người chiếc váy liền màu hồng phấn, cô e thẹn đứng dưới một gốc cây lớn tùm. Nhưng nhân vật nữ chính duy nhất của chúng tôi lại tỏ ra lơ đãng, lúc nào cũng nhìn về phía một gốc cây khác. Là hướng dẫn và khách mời đặc biệt của câu lạc bộ tình yêu Tiểu Bạch, tôi và Kỳ Minh vừa hồi hộp vừa tự tin núp sau một gốc cây khác, cẩn thận nhìn xuyên qua bóng tối quan sát bài diễn tập tình yêu đang diễn ra trước mặt. Nhưng tôi không thể nhịn được nữa, lao ra khỏi gốc cây. Thu Thu, cậu có chuyện gì thế? Sao lại xấu hổ hơn cả Tiểu Long thế hả? Tô Cơ, làm thế này không hay lắm thì phải. Mà Thu Thu ấp úng, không biết vì sao tớ cứ có dự cảm không lành. Thu Thu, là vì cậu hồi hộp quá đó thôi. Chúng ta đang giúp Tiểu Long khắc phục khó khăn mà, tôi kiên quyết nói. Cậu xem, Tiểu Long khó khăn lắm mới dám tiếp xúc với con gái, đó đều là công lao của cậu đấy. Lẽ nào cậu nhẫn tâm để cho cậu ấy quay lại với tính cách trước kia sao? Tớ, Thu Thu, cậu là người bạn tốt nhất của tớ ở trường Đại học Tinh Hoa này, sao cậu lại không giúp tớ chứ? Tôi không tự chủ được, vội vàng nói lớn. Vậy được rồi. Nếu không phải vì Tô Cơ, tớ sẽ không đồng ý làm việc này đâu. Cuối cùng Ma Thu Thu cũng cúi thấp đầu, xoắn mấy đầu ngón tay, nói nhỏ. Ok, action. Đêm khuya thanh tịnh, ánh sao sáng lấp lánh trên đầu, mặt trăng càng trở nên rõ ràng hơn mọi khi, trông như một cái đĩa bằng bạc treo lơ lửng trên bầu trời. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến chiếc váy của Ma Thu Thu bay nhẹ, mái tóc dài bóng mượt buông hờ trên đôi vai thon nhỏ thi thoảng lại phát ra một thứ ánh sáng làm người đối diện phải ngơ ngẩn. Còn Tiểu Long thì chăm chú nhìn Ma Thu Thu. Thình thịch, hai trái tim trẻ trung trước mặt cùng tăng nhịp đập, trái tim tôi bỗng chốc cũng như nở ra. Ok, bạn Tuế, tôi lại thành công rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên tình yêu Bạch Tô Cơ lại một lần nữa giành được thắng lợi trong buổi diễn tập tình yêu thật xuất sắc. Binh, cách chương.